chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp muôn làng, cùng quê lớn dòng người hành hương. Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới, hành trang con mang theo cho căm hờn của dân nghèo. Về đây xin dâng cha trong lo âu, đưa hai tay muốn chung xây thế giới mới. Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp muôn làng, cùng quê lớn dòng người hành hương. Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Hành trang con mang theo cuộc nổi loạn của người trẻ, hành trang con mang theo niềm lo sợ của lớp già. Về đây xin dâng cha trong lo âu, đưa hai tay muôn chung xây thế giới mới. Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp muôn làng, cùng quê lớp dòng người hành hương. Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp muôn làng, cùng quê lớp dòng người hành hương. Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Hành trang con mang theo mọi khát vọng tìm chân lý, hành trang con mang theo mọi xây dựng tìm công bằng. Về đây xin dâng cha trong lo âu, đưa hai tay muôn chung xây thế giới mới. Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng, cùng quê lớp dòng người hành hương. Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi.